Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 109, Vu Oan hãm hại con ruột của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực rõ ràng chuyện này là có âm mưu. Chính là nhằm vào nàng vì nàng được Tô Nhân Vũ chú ý, đại phu nhân đây là muốn cho nàng biết tay. Nếu không nàng mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Biết cái gì mà nguyền rủa với không nguyền rủa. Hoàng Oanh thấy Kim Kết ở bên ngoài thăm dò. Lập tức nàng nháy mắt. Hai người ngầm ra hiệu cho nhau. Kim Kết lập tức đi làm. Tô Mạt mặc quần áo. Trương Mụ Mụ ôm. Vài nha đầu thắp đèn lồng. Cùng đi đến viện đại phu nhân. Lúc các nàng đến, nhị tiểu thư cũng đến. Tam tiểu thư, đại tiểu thư không có mặt. Đại phu nhân cùng Tô Nhân Vũ ngồi ở kháng thượng. Đại phu nhân nói, mấy ngày nay, thật sự vô pháp vô thiên. Hôm nay có lão giả xử việc nhà, khỏi có người không phục. Lâm Di Nương chỉ cảm thấy trong lòng giật mình một chút. Tô Mạt tiến lên hành lễ. Tô Nhân Vũ liếc nàng một cái. Hắn cho người đi nói nàng không được đến thư phòng. Cũng là vì muốn an ủi Tô Hinh Nhi. Nhưng hắn không nhịn được một ngày không nghĩ đến nàng. Nghĩ nàng nhỏ nhắn, nhưng bộ dạng lại rất thông minh. Không nghĩ là tối nay lại xảy ra chuyện khuất tất. Xem nàng vẻ mặt bình tĩnh. Thật ra không sợ hãi. Không khỏi trầm giọng nói. Ngồi xuống đi. Vương phu nhân ánh mắt âm ngoan chừng mắt nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái. Hoàng Oanh giúp đỡ Tô Mạt ngồi xuống. Trần Mụ Mụ đem lá bùa đưa lên. Nhất nhất giải thích. Đây là nguyền rủa. Cái kia là niệm kinh, là gây khó dễ cho người khác, là hành động của tiểu nhân. Sau đó lại trình lên mấy cái hình nhân, mặt trên cũng giống lá bùa. Xem ra, một cái là đại tiểu thư, một cái là tam tiểu thư. Trần Mụ Mụ cảm xúc kích động nói. Lão gia, cái này là lão cùng vài nha đầu nhặt được ở trong góc. Nguyền rủa đại tiểu thư cùng tam tiểu thư chết non. Tô Nhân Vũ sắc mặt phát lạnh, cầm lấy xem, mặt trên quả nhiên viết ngày sinh tháng đẻ của hai người. Nhất thời giận dữ, là ai? Vương phu nhân hừ một tiếng. Lão gia nhìn chữ viết mà không biết là ai sao? Tô Nhân Vũ nhìn kỹ, con ngươi chợt nhíu lại, nhất thời lãnh khí nặng nề. Mạt, Tô Mạt đứng dậy, liền đi tới. Tô Nhân Vũ đem hình nhân ném vào trong lòng nàng. Người tới xem, Tô Mạt không cần xem cũng biết. Mặt trên chữ viết khẳng định là bắt chước của nàng. Cách chương.